Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1796, chương 1807, uy hiếp. Tô Dương, Huyên Nhã cảm thấy mình nhanh không có khí lực, chúng ta đổi đề tài. Tốt, a, Tô, Dương hỏa khí lúc này mới lắng lại, lại nhu thuận tọa hồi nguyên vị, nói ra. Bộ phòng này là ngươi? Không phải, Huyên Nhã lắc đầu, học viện phân, khó trách tất cả mọi người ưa thích làm lãnh đạo. Tô Dương hâm mộ nói ra, Huyên Nhã nói, ngươi ưa thích nơi này? Tô Dương cười nói, đương nhiên ưa thích, Huyên Nhã nói, vậy thì tốt, về sau ngươi thì ở nơi này, ta ở nơi này chính ngươi ở chỗ nào? Tô Dương hỏi, rất nhanh. Hắn tâm lý thì vui vẻ nở hoa, ngươi là nói chúng ta ở chung. Quá tốt, trước kia ta coi là chỉ có làm bảo tiêu có thể cùng nữ cố chủ ở chung. Không nghĩ tới làm lão sư cũng có thể cùng nữ bộ trưởng ở chung. Là ngươi ở nơi này, Huyên Nhã, không thể không uốn nắn nói ra, ta ở bên ngoài có nơi ở khác. Dạng này à? Tô Dương nhiệt tình thoáng cái tươi khí tức hơn phân nửa, ở bên ngoài ở đi làm không tiện. Ở quá đi xa đường cũng không an toàn. Bên ngoài người xấu rất nhiều phòng này lớn như vậy. Ngươi một gian ta một gian. Tuy nhiên mấy năm này bộ trưởng danh tiếng không tốt lắm. Nhưng là ta cảm thấy ngươi cùng bọn hắn khác biệt. Hẳn là sẽ không đối với ta làm ra loại kia động thủ động cước sự tình. Huyên Nhã không nói lời nào, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Dương. Ngươi là đang do dự sao? Huyên Nhã vẫn không nói, ánh mắt càng thêm lạnh như băng nhìn chằm chằm Tô Dương. Ngươi cũng không cần gấp trả lời ta, suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Tô Dương nói ra, không dùng cân nhắc. Huyên Nhã nói ra, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, đời này không có khả năng. Đời sau cũng không có khả năng. Tô Dương trừng to mắt, nói ra, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Ta cảm thấy một người chiếm dụng ngươi căn phòng lớn rất áy náy. Liền nghĩ mời ngươi cùng một chỗ tới ở. Thậm chí ta đều tận lực xem nhẹ trên xã hội đối bộ trưởng chức vụ này một số không tốt đánh giá. Ta lấy bộ trưởng thân phận mệnh lệnh ngươi, từ giờ trở đi không cho ngươi lại nói tiếp. Huyên Nhã, phanh, địa đặt chén trà xuống, lớn tiếng nói, nhà cho ngươi ở, ta có ba cái yêu cầu. Đệ nhất, giúp ta chiếu cố trong phòng hoa hoa thảo thảo, chết một chậu khô một chậu ta đều biết tìm ngươi tính sổ. Những thứ này hoa giá trị chắc hẳn ngươi so với ta càng rõ ràng hơn. Ta sẽ theo ngươi lương trong nước khấu trừ, tháng này không đủ tháng sau tiếp tục đập. Thẳng đến đập hết mới thôi. Thứ hai, nhà phải nghiêm túc quét dọn. Ta không thích loại kia mùi hôi thối. Ta sẽ không định kỳ qua tới kiểm tra. Thứ ba, không cho phép mang một số lung ta lung tung người tiến đến. Nếu như hàng xóm cảm thấy ngươi ảnh hưởng đến bọn họ, ta sẽ lập tức đem nhà thu hồi lại. Ngươi hiểu chưa? Tô Dương không đáp. Huyên Nhã cũng không muốn lại nghe hắn hồi đáp gì. Nàng, hoắc, địa từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Nàng dẫn theo túi sách đi tới cửa. Theo trên kệ áo mặt nắm lấy chính mình âu phục áo khoác nhỏ thì đi ra phía ngoài. Bạch bạch bạch giày cao gót giày đặc gõ đánh nền đá bản. Xem ra nàng đi được rất gấp nhau. Minh bạch, Tô Dương thở phào. Hắn rốt cục có thể nói chuyện. Huyên Nhã đi, Tô Dương thoáng cái thoải mái dễ chịu thoải mái rất nhiều. Nữ nhân này đối đãi người quá lạnh lùng, để Tô Dương cảm giác không thấy mùa xuân giống như ấm áp. Thật không phải cái hợp cách lãnh đạo, Tô Dương bưng chén trà trong phòng đi tới đi lui. Ba gian nhà ngói, hai bên trái phải là phòng ngủ, ở giữa là phòng khách thêm nhà bếp. Phòng ốc bố cục cùng một tầng biệt thự không sai biệt lắm. Tiền viện rất lớn, hai bên đều bày biện hoa cỏ bồn hoa. Hậu viện tuy nhỏ, trưng bày một bộ lộ thiên bàn đá ghế dựa cùng một số hoa cỏ bồn hoa. Không thể không nói, Huyền Nhã đối hoa hoa thảo thảo quả thật có vượt mức bình thường yêu thích. Về sau chính mình liền muốn vào ở bộ phòng này. Tô Dương cao hứng không được. Chính mình tâng bốc thật tốt. Tô Dương lão sư dùng hành động thực tế hướng mọi người chứng minh. Cái giám loại vật này là chỗ nào cũng có. Có ít người miệng phía trên nói ghét nhất người khác đập nàng mông ngựa. Nhưng là ngươi nhất định phải đập lời nói. Trong lòng các nàng vẫn là rất vui vẻ. Tô Dương nếu là không khen Huyên Nhã xinh đẹp, làm sao có thể ở lại như thế xinh đẹp nha? Đơn giản cũng là kỹ xảo vấn đề. Tô Dương ở trong lòng tự mình tổng kết. Hắn cảm thấy mình hôm nay biểu hiện cũng khá. Nữ nhân nha, người nào không muốn nghe người khác nói nàng là cái mỹ nữ đâu. Đương nhiên, tại một số chi tiết phương diện còn có thể đã tốt muốn tốt hơn. Phải tránh không thể giảo ngạo tự mãn. Học kỳ kết thúc, tất cả học sinh tất cả đều nghỉ. Tô Dương cũng không ngoại lệ. Nhàn tản xuống tới, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình không có chuyện để làm. Không chuyện làm cái kia liền đi ngủ đi. Lười nhác địa nằm trên ghế salon. Tô Dương nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Ngay tại lúc này, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Tô Dương mở to mắt, hỏi, ai vậy? Tô Dương lão sư, có thể cho phép ta đi vào sao? Đây là Mị Nhã thanh âm. Tô Dương đứng dậy, mở cửa phòng về sau. Một đạo bóng người xinh đẹp liền hiện ra ở trước mặt mình. Nàng mặc lấy xinh đẹp màu xanh da trời váy công chúa. Một đôi trắng như tuyết tiểu tay mang theo lôi ti bao tay. Xem xét cũng là tinh tế cách ăn mặc qua. Nàng khí chất yêu nhã cao quý, cực kỳ hấp dẫn người. Mỹ cùng hoa nhi một dạng. Ngươi đây là? Tô Dương nghi ngờ nhìn lấy nàng. Bé con này ăn mặc đẹp mắt như vậy, chẳng lẽ là đến CCS dụ chính mình? Chính mình có muốn cự tuyệt hay không đâu? Ta muốn về nhà, Mị Nhã nói ra, bộ trưởng nói ngươi ở chỗ này, cho nên ta liền đi tìm đến, ta là tới hướng ngươi cáo biệt. Tô Dương gật đầu, nói, há, ta biết, trên đường cẩn thận, hết, Mị Nhã nói, Tô Dương gật đầu, nói ra, không phải vậy ngươi còn muốn thế nào? Mị Nhã nói, ta muốn cho ngươi bồi ta cùng một chỗ trở về. Dọc theo con đường này ta không có an bài bất luận cái gì hộ vệ. Đi theo nhân viên chỉ có ta thị nữ cùng sa phu. Chỉ thế thôi, Mị Nhã, Tô Dương cắn răng nghiến lợi hô, ngươi không thể như thế tùy hứng. Ngươi là đế quốc công chúa, muốn hại ngươi người không có 1000 cũng có 100. Muốn là gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Mị Nhã căn bản cũng không đem Tô Dương uy hiếp lời nói để ở trong lòng. Nàng cười khanh khách nói, ngươi đến bảo hộ ta nha, ta tại sao muốn bảo hộ ngươi? Tô Dương tức giận nói, ngươi lớn nhất an bài xong chút hộ vệ. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, bởi vì ta là ngươi học sinh. Mị Nhã nói ra, vẫn là ngươi người ngưỡng mộ. Mị Nhã, ta không phải tại nói đùa với ngươi, Tô Dương lão sư. Ta cũng không có nói đùa với ngươi. Ngươi, Tô Dương thật sự là đối con bé này không có cách. Hắn quay người trở lại trong phòng. Hừ một tiếng nói, ta mới sẽ không cùng ngươi về nhà. Ta muốn đi ngủ, nói. Hắn thật nằm chết dí trên ghế salon ngủ mất. Mị Nhã cười một tiếng, nói ra, người ta đi thôi. Mị Nhã thật đi, không mang theo mảy may lưu luyến. Nàng vừa đi, Tô Dương lập tức thì ngồi xuống. Hắn khẽ cắn môi, nói lầm bầm, nhà đầu này sẽ không phải thật không mang theo hộ vệ a. Càng nghĩ hắn lại càng thấy đến cái này nữ nhân làm đi ra. Lão tử đời trước tuyệt đối có thù oán với ngươi. Hắn đứng người lên, lập tức đi ra ngoài. Đường đường công chúa của một nước xuất hành liền tên hộ vệ đều không mang theo. Cái này tuyệt đối là tìm chết hành động, cho nên mới vừa mới rời đi thánh thành Mị Nhã một hàng ba người liền bị người nhìn thẳng. Nhìn thẳng các nàng là mấy cái ác ma. tiến vào lùm cây về sau, xe ngựa bị ngăn lại. Mấy cái ác ma tộc thành viên hiện ra răng nanh, Sa Phu thị nữ nơm nớp lo sợ, nhưng mị nhã nhưng như cũ lão thần tự tại trên mặt thủy chung mang theo ý cười. Tựa hồ một chút cũng không có cảm thấy sợ hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?